12 chòm sao, tiếc sẽ tan khi cậu đến. Chương 19, Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Sử Nữ sẽ chuyển đến nhà mới. Và tất nhiên cô cũng coi như đó là một ngày u ám nhất trong 17 năm sống trên đời của mình. Không bàn đến việc mới sáng đã phải dậy sớm để thu dọn đồ đạc các thứ. Việc chính là tại sao tên Market cũng đang lởn vởn ở trước mặt cô thế này. Market, giúp cô bê thùng đồ này lên xe với. Mẹ Sử Nữ đang tất bật dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị chuyển nhà. Ban đầu bà đã nói rằng không cần qua phụ nhưng mà cha của Market vẫn nhất quyết muốn giúp. Do ông khá bận rộn với công việc, nên đã kêu Market. Thật ra anh cũng không hề phàn nàn về điều đó. Nói có lẽ khó tin nhưng trước mặt các bậc phụ huynh anh luôn tỏ ra là một người ngoan ngoãn lễ phép. Chính điều đó càng làm cho Sử Nữ cảm thấy ghét Market thêm nữa. Có cần tôi giúp gì không? Sau khi đã bưng hết đống đồ của mẹ Sử Nữ vừa nhờ để lên xe chở hàng thì Market lại bắt đầu chuyển đối tượng. Giọng nói anh có chút chọc ghẹo khi thấy xung quanh Sử Nữ tràn ngập bởi những chiếc thùng chất cao hơn cả người của cô. Tốt nhất cậu đừng đụng vào bất cứ thứ gì của tôi. Không ngần ngại tặng ngay cho Market cái nhìn khó chịu. Khuôn mày đẹp đẽ của Sử Nữ cũng ngay lập tức nhíu chặt lại khi nhìn thấy dáng vẻ cợt nhả của anh khi đứng trước mặt mình. Mặc dù có thể nói đồ dùng cá nhân của cô rất nhiều. Nhưng mà Sử Nữ thà tốn thời gian một chút còn hơn để Market giúp. Cô đảm bảo những thứ mà anh chạm vô thì đều trở nên bẩn thỉu. Mà Sử Nữ lại là người mắc bệnh sạch sẽ. Cô à, xem ra chị gái rất không muốn cho cháu giúp. Market cũng không phải loại dễ đụng gì. Anh dựa người đứng khoanh tay vô bức tường. Đầu ngoái ra phía mẹ Sử Nữ đang đứng cách đó không xa. Liền nói vọng ra đủ để bà nghe thấy. Cậu, Sử Nữ, Market ngoan như vậy. Còn đừng có khó chịu với thằng bé nữa. Nghe những lời nói của mẹ từ bên ngoài vọng vô. Trong giọng điệu của bà có chút không hài lòng. Sử Nữ liền trở nên khó xử. Với cô, mẹ luôn được đặt ưu tiên lên hàng đầu. Bà nói một cô không bao giờ cãi là hai. Không phải là Sử Nữ sợ hay gì. Nhưng đó là xuất phát từ lòng hiếu thảo của cô. Bất kỳ chuyện gì bà muốn, Sử Nữ đều cố gắng thực hiện. Bao gồm cả việc trở nên thật xuất sắc trong học tập. Đành ngậm ngùi mà hướng ánh nhìn cảnh cáo về Market đang đứng nhởn nhơ ở đó. Cậu bê mấy thùng đồ này đi. Còn lại để tôi. Sử Nữ tỏ thái độ nhượng bộ, không muốn nói nhiều với Market, liền kêu anh mang mấy thứ đã được cô đóng gói lại kỹ càng. Vốn ngay từ lần đầu gặp mặt Sử Nữ đã biết Market chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nhưng không ngờ anh còn quá hơn cả những gì mà cô tưởng tượng. Nghĩ đến việc từ giờ phải sống chung với tên đó, Sử Nữ liền cảm thấy những ngày tháng sau này sẽ cực kỳ tăm tối. Xem ra cậu thật sự rất vâng lời mẹ nhỉ. Market giọng điệu như đang suy nghĩ điều gì đó mờ ám. Cả nụ cười cũng toát ra vẻ gian xảo. Thật ra việc này anh đã ngầm đoán ra trong buổi ăn tối tuần trước rồi. Vì mặc dù Sử Nữ rất ghét Market nhưng chưa bao giờ thể hiện ra khi có mẹ cô ở ngay đó. Cũng nhẫn nhịn mà chấp nhận chịu đến sống chung với nhà anh mặc dù chắc chắn rằng cả hai sẽ thường xuyên đụng mặt. Mà dù sao Market cũng đã nắm được điểm yếu của Sử Nữ rồi thì có lẽ sau này sẽ có nhiều trò vui để xem. Nghĩ đến đó liền có chút mong chờ. Việc Sử Nữ không cho anh đụng vô đồ của cô cũng không khiến Market bận tâm. Chẳng qua là như thế thì rất tốn thời gian. Mà ba của anh nói nếu làm không xong thì đừng hòng vác mặt về nhà. Thế nên mới đành bày ra trò có chút hạ lưu như thế. Market bây giờ đã rất muốn đánh một giấc thật đã trên chiếc giường thân yêu của mình rồi. Nếu chậm trễ hơn nữa chắc anh sẽ không chịu nổi mất. Vì Sử Nữ cũng đã nhẫn nhịn mà chấp nhận cho Market giúp nên công cuộc chuyển nhà đã diễn ra nhanh hơn dự tính. Trong phút chốc đồ đạc đã hoàn tất được giao đến phòng của cậu ở cuối hành lang. Market lười biếng hất mặt về phía bên phải cùng giọng nói như miễn cưỡng. Dù sao anh cũng đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả rồi. Không phải mà tự nhiên Market lại có lòng tốt giúp đỡ người khác như vậy đâu. Đừng vội nghĩ tốt, mà chẳng qua là ba của anh mới sáng sớm đã dựng đầu Market dậy. bắt anh qua nhà của xử nữ để giúp hai mẹ con họ chuyển đồ. Đang trong tình trạng buồn ngủ mà bị đánh thức giữa chừng ai mà không tức. Thế nên hôm nay cũng được ma kết liệt vô là những ngày xui xẻo nhất trong năm. Xử nữ cũng không muốn nói gì nhiều với người bên cạnh. Thầm nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Lúc vừa đến đây thì cô đã rất ngạc nhiên bởi thiết kế của ngôi nhà. Trông rất đẹp mắt và hiện đại. Xử nữ có nghe qua mẹ cô kể chú Hoàng Quân là kiến trúc sư. Vậy chắc đây cũng là do ông thiết kế. Bên sân ngoài còn có một bể bơi. Thật ra thì việc đó đã thành công khơi dậy sự thích thú của xử nữ vì cô không phải kiểu người hay đi đến những nơi công cộng. Nếu ở nhà đã có hồ bơi rồi thì mùa hè đến sẽ tiện hơn. Cả ngôi nhà chủ yếu là tôn trắng. Khắp mọi nơi đều có vẻ rất sạch sẽ. Không gian cũng rộng rãi. Thoáng mát, hoàn toàn khác hẳn với nhà cũ của xử nữ. Việc hai người đàn ông ở đây mà có thể giữ cho mọi thứ ngăn nắp như vậy thì rất đáng ngạc nhiên. Thấy xử nữ từ lúc mới bước vào đã nhìn tới nhìn lui như vậy. Ma kết nổi lên ý muốn trêu chọc. Liền bước đến bên cạnh cô. Ghé đầu vào tai của xử nữ mà thì thầm đủ để cho một mình cô nghe thấy. Nếu muốn tìm phòng tôi thì nó ở ngay bên cạnh phòng của cậu. Xử nữ đang mãi đánh giá căn nhà thì bị giọng nói có phần mờ ám của ma kết vang ngay bên tai làm cho giật mình. Theo phản xạ quay về hướng đó thì đột nhiên nhận ra bây giờ khuôn mặt của cả hai đã sát nhau từ lúc nào. Chỉ cần tiến gần thêm vài cm nữa thôi thì có lẽ đã vô tình mà chạm môi rồi. Ma kết có chút ngạc nhiên vì phản ứng của xử nữ. Liền bất động vài giây. Đối diện nhau gần như vậy. Họ đều có những suy nghĩ riêng ở trong đầu. Thời gian bây giờ tựa như đã ngưng đọng lại. Không ai có thể nói gì trong tình huống này. Mọi thứ xung quanh bây giờ hoàn toàn mờ nhạt. Trong đôi mắt của họ chỉ còn đọng lại hình bóng của người đối diện. Mọi âm thanh cũng đều vô nghĩa khi bây giờ cả hai chỉ còn nghe được hơi thở cùng nhịp đập trong tim của đối phương. Cậu, mà kết tính mở lời trước để phá tan cái bầu không khí quái dị này. Thì ngay lập tức đã bị xử nữ ngắt lời. Cậu thật sự là con trai sao? Hả? Ma kết đơ mặt ra khi nghe câu hỏi của xử nữ. Anh không ngờ đó là lời cô sẽ nói ra đầu tiên sau sự việc vừa rồi. Không phải là bình thường trong tình huống này con gái thường sẽ hay đỏ mặt mà ngại ngùng đẩy đối phương ra và lùi về sau vài bước sao? Mấy người mà ma kết hẹn hò trước giờ đều phản ứng như thế mà. Nhưng hỏi anh có phải là con trai hay không nghĩa là sao? Khoan đã, thật ra là bây giờ trong đầu xử nữ đang nghĩ cái quái gì vậy? Riêng xử nữ thì khi cả hai chạm mặt nhau lúc nãy thì cô mới nhận ra là ma kết cực kỳ đẹp trai. Lông mi của cậu ta rất dài và cong vút. Cả làn da không có chút khuyết điểm nào càng làm nổi bật những đường nét hài hòa trên gương mặt. Đến nữ giới mà muốn dưỡng cũng rất khó để đạt được làn da như trong mơ thế kia của ma kết. Làm cô tự hỏi không biết anh có phải là con trai thật không? Hai đứa làm gì vậy? Mẹ xử nữ từ bên ngoài bước vô. Không hiểu sao có cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ. Nhìn khuôn mặt đang nghệch ra của ma kết thì liền quay sang phía xử nữ đang đứng cạnh đó trừng mắt với cô. Xử nữ, con bắt nạt ma kết à? Con không có làm mấy việc nhảm nhí vậy. Xử nữ nghiêng đầu khó hiểu nhìn mẹ. Nói cô bắt nạt, cậu ta còn không xứng với điều đó. Mà thật ra là con mắt nào của mẹ thấy cô ức hiếp ma kết vậy. Mà bây giờ tên đó đang bày ra cái khuôn mặt ngu si gì thế kia. Những câu hỏi liên tục ùa đến trong đầu của xử nữ nhưng cũng đã nhanh chóng bị cô vứt qua một bên. Không muốn nói nhiều nên xử nữ chỉ ôm vài thùng đồ rồi bê lên lầu. Hướng đến căn phòng cuối hành lang mà ma kết hồi nãy chỉ. Bây giờ dọn dẹp mới là điều được cô ưu tiên lên hàng đầu. Con bé này, ma kết, bỏ đi. Tính khí của xử nữ có chút khó chịu nhưng thật ra nó là người tốt. Mẹ của xử nữ khẽ thở dài như đã quen với những hành động đó. Liền đi đến vỗ vỗ vai ma kết như an ủi. Bà cứ nghĩ rằng xử nữ đã nói điều gì đó khiến ma kết buồn nên anh mới trưng ra cái bộ mặt như thế này. À, dạ cháu không sao. Ma kết nãy giờ vẫn chưa tiếp thu và hiểu được những lời nói của xử nữ. Nên chưa kịp phản ứng gì. Mãi đến khi bên vai có cảm giác như ai đang vỗ vào mới hoàn hồn mà đáp lại. Anh vẫn đang vì câu hỏi của cô mà suy nghĩ. Chẳng lẽ xử nữ không coi Ma Kết là con trai? Hay là đang nói vẻ bề ngoài của anh? Càng không đúng, bởi vì ít nhiều Ma Kết cũng cao hơn M8. Con gái cũng vì khuôn mặt này của anh mà đổ rầm rầm. Sau một hồi suy nghĩ tới lui thì Ma Kết khẳng định đầu óc của xử nữ không được bình thường nên mới có thể nói như vậy. Đó là lời giải thích hợp lý nhất sau chuyện vừa rồi. Việc cô không có phản ứng ngại ngùng gì trong tình huống khi nãy cũng cực kỳ bất thường. Khác hoàn toàn với những đứa con gái khác. Sau khi đã giải quyết được những rắc rối trong đầu thì Ma Kết đã có thể nhẹ nhõm. Liền về phòng đánh một giấc đến tận buổi chiều. Song Ngư hôm nay ra ngoài để đi dạo. Vì là chủ nhật nên không có lịch học gì cả. Buổi sáng cô có rủ thêm xử nữ và Thiên Bình đi chung nhưng mà họ đều bận. Việc đó làm cho Song Ngư có chút tủi thân. Cả ba là bạn thân mà bây giờ chỉ có một mình cô đang đơn thân lẻ bóng trên con phố nhỏ. Thật ra là Song Ngư không thích ở nhà cho lắm. Bởi vì cô sợ sẽ lại không kiềm được mà cãi nhau với mẹ nữa mất. Nghĩ đến đó lại có chút nhớ Song Tử. Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì. Thật ra thì cả hai rất ít khi liên lạc trừ khi có chuyện gì đó cần thiết. Sau những chuyện xảy ra ở quá khứ thì Song Tử đã bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Đến bây giờ cũng không biết là đang ở đâu. Thật ra Song Ngư cũng nhiều lần muốn hỏi chị gái địa chỉ. Để cô còn có thể yên tâm. Nhưng mà toàn bắt gặp dáng vẻ lảng tránh của Song Tử. Mặc dù cả hai hôm trước đã gặp mặt nhưng khi ấy còn có xử nữ. Nên Song Ngư không tiện thăm dò. Suy nghĩ vẫn vơ một lúc thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc. Alo, em nghe, là Song Tử. Điều đó làm cho Song Ngư có chút ngạc nhiên. Bởi vì rất khi chị ấy chủ động gọi tới như thế này. Điều đó khiến cho cô có chút vui vẻ. Hả, nhưng như thế sao được? Bộ dạng Song Ngư có chút ngạc nhiên. Giọng cô to đến mức làm cho mọi người đi ngang xung quanh đều bị làm cho giật mình mà tò mò nhìn tới. Sau khi phát hiện ra bản thân đã vô tình gây sự chú ý thì liền theo phản xạ mà đưa tay lên che miệng lại. Thì thầm vào điện thoại. Không được đâu. Sao em có thể đi thi giúp chị được? Nhưng mà trường Hamasaki đáng sợ lắm. Song Ngư bất chợt im lặng như suy nghĩ gì đó. Khuôn mặt có vẻ như đang lưỡng lự. Sau một lúc đành thở dài mà cất tiếng. Vâng, vậy em sẽ cố gắng. Khẽ tắt máy, ánh mắt của Song Ngư vẫn luôn một mực nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đi từ lúc nào. Khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Bình thường Song Tử rất ít khi nhờ đến cô. Nếu mà ngay cả việc này cũng không giúp được thì không phải Song Ngư sẽ trở nên vô dụng sao? Huống chi cô còn rất yêu thương chị gái nữa. Chỉ là đổi thân phận với nhau một hôm để đi thi giúp Song Tử. Có lẽ không có vấn đề gì đâu. Cơ mà nếu việc này mà bị phát hiện ra thì có lẽ sẽ rất tồi tệ. Song Ngư vẫn một mực đứng im không cử động. Sau một lúc thì khẽ đưa tay cầm lấy một lọn tóc của bản thân lên. Ánh mắt nhìn vô đó như đang suy nghĩ điều gì. Mái tóc ombre màu đen trắng của Song Ngư thật sự rất đẹp. Tựa như cô sinh ra là để làm kiểu này. Song Ngư đã nhuộm tóc kể từ khi lên cấp 3. Mặc dù Chi Ba luôn ở trong top các ngôi trường đứng đầu tỉnh nhưng lại không hề khắc khe về tóc tai. Chỉ có quy định gắt về đồng phục mà thôi. Miễn là học sinh luôn giữ thành tích xuất sắc, thì họ trang điểm đến trường vẫn không hề bị phàn nàn. Sau một lúc im lặng thì Song Ngư liền quay đầu, bước vô một tiệm salon gần đó nhất. Cả hai bọn cô là chị em song sinh. Từ nhỏ đã luôn bị nhầm lẫn với nhau. Đến bây giờ có lẽ vẫn vậy. Nếu như có khác, thì chính là do màu tóc nổi bật của Song Ngư mà thôi. Khi đã đổi lại rồi, thì có lẽ sẽ không ai nhận ra điều đó nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời tác giả, hôm trước mình có đọc lại chuyện của bản thân, mới phát hiện ra mình rất hay bị nhầm lẫn giữa Ma Kết và Bảo Bình. Có khi nhầm nguyên một chép luôn cơ. Thật ra thì cả hai bọn họ có tính cách rất khác biệt với nhau. Nên nhầm lẫn sẽ ảnh hưởng đến nội dung của bộ truyện. Mình thật xin lỗi vì sự sai sót đó. Từ giờ trở đi mình sẽ chú ý nhiều hơn. Nếu sau này lỡ xui xẻo mình vẫn bị nhầm thì mong mọi người nhắc nhở. Do nó ảnh hưởng rất nhiều đến nội dung chuyện. Xin cảm ơn M, N đã đọc. Mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp lịch ra chép ổn định hơn. Và nếu như có nhân vật nào mà các cậu cảm thấy ít đất diễn thì hãy nói luôn. Mình sẽ chú ý. Do mình không muốn chuyện thiên vị bất kỳ ai cả. Cách chương.